Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3189, Gây Sự. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Phe phái nhân số nhiều. Giết một cái còn có rất nhiều cái. Hiện tại trấn, nhiếp hiệu quả đạt đến. Đám người bị Ninh Thư nói lời làm cho sắc mặt phi thường khó coi. Nhưng là lại, không dám nói gì. Chỉ có thể kìm nén. Nhìn Ninh Thư ánh mắt tương đương bất thiện. Ninh Thư không nhìn thẳng những ánh mắt này. Ánh mắt này rất u oán. Không có. Đạt được muốn đồ vật. Tất nhiên rất u oán. Ninh Thư mang theo Khô Lâu trực tiếp rời đi. Đến nỗi trước đó cấu trúc không? Gian thông đạo. Ninh Thư rút lui. Muốn trở về chính mình cấu trúc không gian thông đạo. Nếu như cấu trúc không? Được. Liền ở chỗ này ở lại đi. Luôn có người đem bọn họ lĩnh trở về. Đám người. Xem náo nhiệt. Chúng ta chỉ là đến xem náo nhiệt. Cùng chúng ta có quan hệ gì sao? Làm gì đem không gian thông đạo cho rút lui nha? Chúng ta như thế nào trở về? Nha. Không gian thông đạo cũng không tốt cấu trúc. Dù sao không gian pháp tắc là. Cao cấp pháp tắc. Đặc biệt khó cảm ngộ. Muốn cấu trúc không gian thông đạo. Vậy thì càng thêm khó khăn. Thứ này độ khó rất cao. Cánh cửa rất cao. Muốn bước vào cánh cửa đều khá khó. Khan, lúc trước Ninh Thư đều bị không gian pháp tắc dày vò đến dục sinh dục tử. Còn, cùng không gian pháp tắc hóa thân Bô Lão thỉnh giáo. Thật vất vả mới có thể cấu trúc không gian thông đạo. Cũng liền chỉ thế thôi. Càng thêm không thể đem không gian pháp tắc chơi ra đóa hoa tới. Nếu như là Bô Lão, hắn đứng bất động, trực tiếp vận dụng không gian chi lực, lượng, phong tỏa không gian chung quanh, hoặc là để ngươi xuất hiện tại không, hiểu ra sao trong không gian nhỏ, hoặc là chính là không gian áp xúc vỡ nát, cũng đủ để cho người sụp đổ. Không gian pháp tắc là một cái rất nghiêu xoa pháp tắc, bởi vì khắp nơi đều là không gian, tất cả mọi thứ đều là không gian cấu thành. Cho dù là người, đều là không gian, nghiêu xoa là nghiêu xoa, nhưng là cánh cửa cự cao, thật cảm ngộ không đi lên. Một khi nhập môn, đằng sau còn có càng thêm gian nan cảm ngộ, đủ để ngược khóc, người, cho nên Ninh Thư cảm thấy Bô Lão kia là thực nghiêu xiên nha. Vốn dĩ cảm ngộ không gian pháp tắc liền không dễ dàng, mà nhân ra là không, gian pháp tắc hóa thân. Ninh Thư cảm thấy chính mình nếu như cùng Bô Lão làm, có thể sẽ đầu óc mê muội, liền Bô Lão thân đều không gần được. Nghiêu xoa như vậy người mỗi ngày bán quyển trục, tổ chức người mới có thể thật nhiều nha. Ninh Thư đem Khô Lâu đưa về luân hồi thế giới, dặn dò chư quân cùng mấy cái. Khô Lâu phải thật tốt huấn luyện, thuần thục nắm giữ vũ khí, lần này cũng chính là không có ra sân. Đoán chừng ra sân cũng là luống cuống. Tay chân, quần ma loạn vũ. Dù sao những này Khô Lâu cũng còn không có tiến. Hành huấn luyện liền kéo đến bãi bên trên. Cũng chính là đi áp bãi. Liền không nghĩ tới để bọn hắn ra sân. Mua vũ khí. Còn thừa lại một ít công đức. Ninh Thư đem những này công đức đều. Đổi thành công đức hạt. Giao cho Khô Lâu. Ninh Thư cảm thấy bồi dưỡng những này Khô Lâu vẫn rất có ý nghĩa. Một khi xảy ra chuyện gì, liền có thể làm đem lũ Khô Lâu lôi ra tới. Vô luận là đơn đấu vẫn là quần ẩu. Ninh Thư còn không sợ. Người khác đều có phe phái. Ỷ vào nhiều người. Nàng bên này người cũng rất nhiều. Chư quân hỏi. Bì bì thư. Người chừng nào thì đi sinh linh thế giới. Ninh Thư. Tâm của ngươi lại tại sao động sao? Chư quân sờ không có trái tim lồng ngực. Không có sao động a? Sao động không? Nổi. Ninh Thư nói. Qua một thời gian ngắn đi. Cửu cung sơn phía trước 5 tầng. Đều đi vào. Lại thêm tầng cao nhất có cái luân hồi thế giới. Coi như cũng chỉ. Còn lại có 7-8 tầng không có tra xét. Không biết tầng thứ 7 là cái gì thế giới? Thế giới trong sẽ có cái gì tài nguyên đâu? Bất quá Ninh Thư hiện tại không có ý định đi. Thật sự là mệt. Xử lý tinh thần. Thạch. Làm được phải mệt chết. Không có nghỉ ngơi tốt. Tiếp tục lại ra này. Việc chuyện. Lại cùng Vinh Hoa công tử làm một chiếc. thu hoạch là một đầu roi. Chư quân nói, nhớ rõ gọi ta, nhất định phải nhớ rõ gọi ta. Gọi ta, gọi ta. Ninh Thư, được rồi, ta sẽ nhớ. Một cái khô lâu đi lại ở nhân gian thật không quan hệ sao? Nếu như là người bình thường nhìn thấy, sợ là trực tiếp dọa ngất. Hết lần này tới lần khác chư quân lại đặc biệt thích đi sinh linh thế giới. Đối sinh linh thế giới đồ vật rất hiếu kỳ. Ninh Thư trở lại hệ thống không gian nghỉ ngơi. Điểm trầm hương đến ổn định. Tâm tình của mình, mặc dù cùng trên người mùi có điểm hỗn tạp, nhưng là người có thể để cho tâm tình bình tĩnh xuống tới. Nàng cần nghỉ ngơi, ngủ một giấc tỉnh sau. Dự bị hệ thống mới lên tiếng. Chủ hệ thống phát tin. Tức đến đây, liên quan tới ngươi cùng nhiệm vụ người trong lúc đó xảy ra xung đột, đồng thời giết một cái nhiệm vụ người sự tình. Ninh Thư ồ một tiếng. Chủ hệ thống nói cái gì? Đám người kia thật nói cho tổ chức sao? Hẳn không có như vậy xuẩn a. Những người này chỉ là phe phái đại biểu. Hẳn là còn có những người khác. Mặc dù phân đến quả không nhiều, nhưng là cũng là một khoản tiền lớn. Nhiệm vụ người ít, chủ hệ thống có chừng ghi chép. Hơn nữa Vinh Hoa công tử hẳn không phải là giống nhau nhiệm vụ người. Chẳng lẽ muốn trừng phạt nàng? Không phải đang phụ trách không gian làm sự tình nha. Đoán chừng chủ hệ thống là muốn dùng lấy cớ này tham gia chuyện này. Loại trái này thế nhưng là đồ tốt, mà lại là rừng quả, có thể kéo dài sản xuất đồ vật. Chủ hệ thống sẽ không bỏ qua tại Ninh Thư trong dự liệu. Dự bị hệ thống, chủ hệ thống nói ngươi vô cớ bốc lên sự cố. Ninh Thư nghe nói như thế khá bình tĩnh. Muốn gán tội cho người khác sợ gì? Không có lý do, chủ yếu là trong tay của nàng có đồ tốt. Tổ chức chờ huyên náo không sai biệt lắm mới ra ngoài. Ninh Thư nói, không có bốc lên sự cố. Chính là đại gia lẫn nhau luận bàn một chút, kết quả không dừng tay liền biến thành như vậy. Dừng quả tin tức đã truyền ra ngoài, chè đều bưng không được. Tổ chức nhìn chằm chằm nàng cũng là phi thường bình thường sự tình. Chủ hệ thống, luận bàn liền náo động lên mạng người. Ninh Thư chính là lười nhác cùng chủ hệ thống đi vòng vèo, cũng không nói chuyện, liền yên lặng nhìn chủ hệ thống một người biểu diễn. Ngáp một cái, mặt không biểu tình nhìn nói chuyện phiếm hệ thống. Chờ chủ tự hệ thống kết thúc chủ đề, dù sao chính là tìm lý do tham gia chuyện này, đến nỗi nguyên nhân không quan trọng, chủ hệ thống không nhắc lên rừng quả, Ninh Thư cũng sẽ không ngốc ngốc nhắc lên cái này. Chờ chủ hệ thống nhắc lên, chủ đề quay tới quay lui, cuối cùng giao đến rừng quả sự tình. Đi nói hư vô thế, giới vốn là vi phạm tổ chức quy củ. Tóm lại liệt kê ra Ninh Thư một cái trái với quy củ, hai cái trái với quy củ, từng cái mũ chụp tại Ninh Thư trên đầu. Ninh Thư chỉ là yên lặng nghe, đối phương ước chừng là tăng lương, rõ ràng là muốn kiếm một chén canh. Kết quả vẫn đứng ở chính nghĩa cao điểm thượng, đối nàng tiến hành pháo oanh. Ninh Thư nói, là ngươi nói đúng, ngươi nói đều đúng, tổ chức tuyệt nhất, đi hư vô thế giới bên ngoài là cái kia không cho phép. Nhưng là rất nhiều nhiệm vụ người trơn chu hướng hư vô thế giới chạy. Tổ chức không so đo thời điểm, căn bản không tính chuyện. Nhưng nếu như so đo, kia là có điều lệ chế độ. Từng cái chân thành đều cầm ra được. Chủ hệ thống, về sau ngươi cấm đi hư vô thế giới. Ninh Thư, nha, dù sao nhìn nàng đều biết thế giới kia tọa độ không gian. Lén lút đi là được. Rồi, chủ hệ thống. Đến nỗi thế giới bên trong đồ vật, người cũng không cần quản. Ninh Thư, tướng ăn hơi khó coi. Ta tìm được đồ vật, kết quả ngươi toàn bộ tiếp nhận, thực sự không được. Ta liền lén lút đi đem cây chặt. Đại gia ai cũng đừng mong muốn. Hết chương.